Võng du siêu cấp sát thủ, chương 140, lọt vào vòng trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, hét lên một tiếng, đại vương Oclip bắn ra luồng sáng màu nâu vào các tên thủ hạ trong đại điện. Những người này đã biết quá nhiều, hắn cũng không muốn tin tức mình rời khỏi tinh vực nhanh bị lan truyền ra, người chết là người giữ bí mật tốt nhất. Mau, lên tàu vũ trụ, rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Vỗ vai thái tử Orbis đang điên cuồng, hai người nhanh chóng bay ra khỏi đại điện. Thành Nam không hề biết những gì đang diễn ra trong tòa tháp của tên đại vương vực chủ tinh vực Oclip, hiện tại hắn đang điên cuồng diệt sát các tuyển thủ trong tinh tràng, nhằm nâng thứ hạng của mình lên cao nhất có thể. Tuy điểm mộng ảo khi diệt sát các cường giả tinh cầu khá cao, nhưng cũng chỉ là số ít so với hắn đổ sát trong thiên giới hay tiêu diệt hành tinh sống, hiện tại Thành Nam diệt sát hơn 3.000 người cũng chỉ mang về hơn 100 triệu mộng ảo điểm. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Thành Nam thành công tiêu diệt gần 30.000 người, nâng điểm sát lục lên 1.495.126, hiện tại hắn đã xếp hạng 6.529 trong tinh tràng, sân chơi của tinh hệ. Trong thời gian này, Thành Nam cũng đã gặp được một số cường giả lĩnh ngộ tinh vực cấp pháp tắc, tuy vậy chỉ ở mức độ sơ giai, những cường giả này điểm sát lục rất cao, ai nấy đều mang danh thiên tài trong vũ trụ nên khá ngông cuồng và tự đại, nhưng khi gặp phải tồn tại như Thành Nam đều đành bất lực rời khỏi tinh tràng. Lượng người trong tinh tràng cực kỳ đông, gấp mấy chục lần so với dân số trái đất, lượng người Thành Nam tiêu diệt cũng chỉ là muối bỏ bể, tuy vậy mỗi giây đều có hàng ngàn người chết đi do giao tranh lẫn nhau giữa các tuyển thủ, đa phần đều là các tồn tại sơ giai tinh cầu bị tiêu diệt, những người này chỉ tham dự thiên tài chiến cho vui, trở thành vật làm nền cho các cường giả khác. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, vòng đầu tiên của sự kiện thiên tài chiến cũng đã chấm dứt, Thành Nam vào được vòng kế tiếp với thứ hạng 1.239 tinh tràng, người thân hắn cũng đều lọt vào vòng kế tiếp, mọi người có một ngày nghỉ trước khi thi đấu vòng tiếp theo. Ba ngày liên tục chiến đấu khiến mọi người đều thèm ăn một bữa thỏa thích, dù ở cảnh giới này có thể nhịn ăn rất lâu nhưng thưởng thức mỹ vị đã là thói quen khó bỏ. Trên bàn ăn, mọi người cùng thảo luận về vòng đầu tiên trong sự kiện thiên tài chiến vừa rồi. Anh em từng giết một tên có tài khoản là Orbis, tên đó y như anh kể lần trước, hắn sử dụng pháp tắc thổ hệ đẳng cấp nửa bước tinh vực. Khánh Ly khoe với Thành Nam, có vẻ rất háo hức. Thành Nam nghe thế liền cười lớn lên. Ha ha ha, thế thì đúng là hắn rồi đấy, tên thái tử của vực chủ tinh vực Oclip chúng ta, hẳn tên đó rất tức tối, mà với đẳng cấp của hắn, may mắn lắm mới có thể vào vòng tiếp theo, mà có vào vòng trong cũng sẽ sớm bị loại ra ngoài. Ba Thành Nam liền chen giọng. Ha ha, nếu ba gặp được hắn sẽ không như bé Ly đâu, mà sẽ từ từ tra tấn hắn, như vậy mới hả dạ những gì hắn làm đối với con. Thôi thì xem như tiện nghi cho hắn, sau khi thiên tài chiến kết thúc con sẽ tìm đến phục thù hai cha con tên vực chủ này, mà con nghĩ có khi bọn chúng chạy mất rồi cũng nên. Thành Nam liếm môi cười nói, dù gì tên đại vương Oclip cũng là tinh vực lục giai cường giả, con có chắc chắn thắng được hắn không? Ba Thành Nam hỏi, bà yên tâm, con đã vượt qua cảnh giới pháp tắc của hắn nhiều rồi, cho dù có 100 tên như hắn, con cũng giải quyết được. Thành Nam tự tin nói, mẹ Thành Nam cũng tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày qua chiến đấu mệt thật đấy, nhưng cũng khiến kinh nghiệm thực chiến của mẹ tăng thêm rõ rệt, chỉ tiếc là trong không gian ảo vũ trụ không thể hoàn toàn phục chế chiến lực của chúng ta như trong thiên giới thôi. Mọi người ăn đi, cả nhà bắt đầu dùng bữa, thảo luận về thiên tài chiến vẫn được tiếp tục, các người thân của Thành Nam hầu như đã thỏa mãn về việc cọ sát với các thiên tài trong vũ trụ, mọi người cũng biết muốn vượt qua vòng thứ hai không hề dễ dàng. Thành Nam sau bữa ăn thì liền điều khiển tàu vũ trụ đi tiêu diệt các hành tinh sống trong tinh vực, hắn muốn dự trữ một lượng mộng ảo điểm để sử dụng khi cần thiết. Qua một ngày Thành Nam kiếm được thêm 8.359 tỷ mộng ảo điểm, hiện tại hắn đã dự trữ cho mình 10.368 tỷ mộng ảo điểm, phải biết trong tuần vừa qua Thành Nam đã dùng thêm 5 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch, hiện tại điểm tinh thần lực của hắn lên đến 3.116.359 điểm. Vòng thi thứ hai của sự kiện thiên tài chiến sẽ bắt đầu sau một tiếng, tất cả tuyển thủ vượt qua vòng đầu tiên sẽ tiến nhập một tinh tràng duy nhất, sau 5 ngày 100.000 người dẫn đầu sẽ tiến nhập vòng thi tiếp theo. Hệ thống không gian ảo vũ trụ thông báo cho mọi người sử dụng. Tôi bị loại ngay vòng đầu tiên rồi, cạnh tranh khốc liệt quá. Ha ha, tôi thì biết chắc kết quả rồi, tham gia cho vui thôi, dù gì cũng chỉ mất 100 vũ trụ tệ. Tôi thì gặp một tên lĩnh ngộ pháp tắc vượt qua tinh vực cấp, quả là thiên tài tuyệt thế. Chưa là gì đâu, tôi còn gặp người pháp tắc tinh chủ cấp đây này. Trong quán ăn, vô số cư dân vũ trụ bình luận về thiên tài chiến đợt này, số người vượt qua vòng loại rất ít, đa phần đều là lời ca thán và ngưỡng mộ các thiên kiêu trong vũ trụ. Vòng thi thứ hai rất nhanh liền bắt đầu, Thành Nam và người thân được bao phủ bởi một màn sáng, sau đó liền được truyền tống vào tinh tràng thi đấu. Chào mừng bạn đến với vòng thi thứ hai của sự kiện Thiên Tài Chiến. Tinh tràng gồm có 6.985.000 tuyển thủ thuộc 6.985 tinh hệ, sau 5 ngày 100.000 người có điểm sát lục cao nhất sẽ lọt vào vòng kế tiếp, chúc bạn may mắn. Hệ thống không gian ảo truyền tin báo đến Thành Nam. Thành Nam quan sát xung quanh, liền thấy phía xa có một tuyển thủ đang bay gần về phía hắn, Thành Nam cũng không ngần ngại lao tới dùng dao găm chém ra một đòn bay về phía đối thủ. Thủy Lưu, người này dùng một thanh trường thương, đâm một đòn bắn ra luồng ánh sáng màu xanh ra trời đón đỡ. Oành, hai cỗ lực lượng va vào nhau, đòn đánh của Thành Nam triệt tiêu đòn phản công của đối phương, mà bay thẳng tới hắn với độ sắc bén mãnh liệt. Cao Giai tinh vực pháp tắc. Người này bật thốt lên, liền trúng đòn, hóa thành một luồng sáng tan đi mất. Xem ra vòng này mọi tuyển thủ đều không hề đơn giản. Thành Nam lẩm bẩm, tên vừa rồi quả thật cũng không tệ, hắn lĩnh ngộ pháp tắc đến lục giai thủy hệ, nếu so với tên Orbis thì mạnh mẽ gấp vô số lần. Trong 2 tiếng, Thành Nam đã diệt sát 483 người, trong đó có 2 người lĩnh ngộ pháp tắc đến cao giai, tuy vậy Thành Nam hiện tại đã lĩnh ngộ đến đỉnh giai tinh vực pháp tắc, hiện tại hắn chỉ e ngại những thiên tài pháp tắc chạm chân từ nửa bước tinh chủ cảnh. Thành Nam thử tra xét các người thân của mình thì cũng đã biết tất cả mọi người đều đã bị loại, quả thật ở vòng này không còn chỗ cho kẻ yếu, muốn tồn tại cần thiết phải nằm trong danh sách những người được gọi là thiên tài trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình diệt sát, không phải không có người trốn thoát khỏi Thành Nam dù chiến lực thấp hơn, đó là những cường giả lĩnh ngộ pháp tắc phong hệ đến cao giai, tuy chưa đến đỉnh cấp nhưng phong hệ pháp tắc tăng cường cho họ tốc độ rất nhiều, những cường giả này có ưu thế rất lớn trong việc sống sót khi mà chỉ lúc gặp cường giả tối đỉnh trong tinh tràng mới đủ khiến họ phải dừng bước trong sự kiện. Phong nhận, một tiếng hét lớn từ xa truyền đến, Thành Nam nhìn thấy một tuyển thủ với tốc độ rất nhanh đang hướng về mình, phía trước là một luồng ánh kiếm xé gió chém tới. Lập tức tung đòn phản kích, hai luồng lực lượng va vào nhau, ngang tài ngang sức, lực phản chấn bắn ngược lại làm Thành Nam và kẻ địch đều có cảm giác đau nhói. Khá đấy, cáo từ. Người này khẳng định chiến lực của Thành Nam, biết tiếp tục giao tranh có thể xảy ra đồng quy vô tận, liền bay nhanh đi mất. Lũ phong hệ này thật khó chịu, Thành Nam tấm tắc tiếp tục di chuyển tìm các mục tiêu khác trong tinh tràng. Hiện tại, điểm sát lục của Thành Nam đang là 19.537, con số không hề nhỏ, xem xét bảng xếp hạng thì hiện tại thứ hạng của hắn là 99.863. Lúc này, tại vô số hành tinh trong tinh hệ Zebro, hầu hết các hành tinh thuộc tinh hệ này, với hơn 7 triệu tinh vực từ trong hiện thực đến cường giả cư dân trong không gian ảo vũ trụ đều xem truyền hình trực tiếp bảng xếp hạng của Thiên Tài Chiến. Nhìn kìa, tinh hệ của chúng ta lại có một người tiến nhập top 100.000. Đã có 4 người trong tinh hệ của chúng ta tiến nhập danh sách dẫn đầu rồi, tinh hệ Zebro muôn năm. Arius là ai đấy nhỉ, không biết hắn thuộc tinh vực nào, điểm sát lục ngài ấy tăng cường khá ổn định, không hề bị tụt xuống. Sát hoàng tử quả thật không hổ danh thiên tài vô địch của tinh hệ chúng ta, hiện đã xếp hạng 85.934 rồi. Vô số lời bàn tán vang lên khắp mọi nơi, cuộc thi thiên tài chiến hàng thế kỷ của công ty không gian ảo vũ trụ luôn thu hút vô số người theo dõi, trở thành nội dung trà dư tửu hậu được bàn tán xếp hàng đầu của các cư dân vũ trụ mỗi lần được tổ chức. Hiện tại, trên một con tàu vũ trụ cách tinh vực Oclip không quá xa, có 2 con người đang nghiến răng nghiến lợi khi theo dõi bảng xếp hạng các thiên tài trong thiên tài chiến, không ai khác là 2 cha con Orbis Thái Tử. Cách chương.